9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 270, thà chết ngoài chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời hôm nay mưa lớn, nhưng lại chẳng có sấm. Thế mà trong mắt Chu Chiêu, trên đầu Lỗ Hầu lúc này, sấm chớp đang nổ đi đùng. Loại sấm ấy, dữ dội đến mức chẳng khác nào thứ tử lôi tím giáng xuống đánh sập nửa thân cây hòe già ở hẻm Ô Kim hôm trước. Mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía sân. Hàn Trạch, người hai ngày nay đang cố học dáng điệu người lớn, rốt cuộc cũng không thể giữ nổi vẻ nghiêm trang. Tay hắn run lên, đuốc tuột khỏi tay rơi xuống đất. Xèo, một tiếng rồi tắt ngúm. Chết mất thôi, chuyện thế này mà hắn, một tên phế vật như Hàn Trạch, cũng phải nghe ư? Hắn trợn tròn mắt nhìn Lỗ Hầu bên cạnh. Ánh mắt còn mang theo vài phần đồng cảm, không biết nên thương ông ta vì nuôi con hoang mười mấy năm, hay vì bị người ta mắng thơ dở như phân chó. Hàn Trạch lúng túng lên tiếng, như muốn an ủi, Tô Bá Bá, không sao đâu à, trước đây ta từng say mê Trương Nhược Thanh, nhưng tình nhân nàng lại giả trang làm đầy tớ, suýt chút khiến ta thành kẻ giết người. Ta còn từng bắt trước Mẫn Tàng Chi làm thơ nữa. Phải dúi cho họ cả một thỏi vàng thì họ mới miễn cưỡng khen là thơ hay. Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần. Cuối cùng gần như không nghe thấy. Bởi vì hắn phát hiện, bàn tay Lỗ Hầu đã đặt trên chuôi kiếm. Ánh mắt ông ta nhìn người như dã thú. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì nữ nhân tên Ngân Phương trong phòng kia, cùng với hắn, chắc đã sớm bị róc xương lột ra. Hàn Trạch chỉ muốn giơ tay tự tát mình một cái, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị cái miệng hại chết. Bị Hàn Trạch chen lời bất ngờ, Ngân Phương cuối cùng cũng như choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Khi ánh mắt hai người họ giao nhau, Lỗ Hầu như bừng tỉnh, giận dữ xông thẳng vào phòng, rút kiếm ra trực bổ xuống cổ Ngân Phương. Nhưng sau lưng ông ta, Tô Trường Oanh đã kịp bước lên, chụp lấy cổ tay ông. Lỗ Hầu lý trí quay về, phẫn nộ nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt. Tiện tì, ngươi sao dám? Những năm qua, ta đối xử với mẹ con các ngươi ra sao? Cả Trường An này ai cũng biết, ta còn phá lệ lập ngươi làm chính thất, dâng tấu muốn truyền tước cho Trường Dục. Thế mà ngươi lại đáp lại ta thế này. Ta trung thành tận tâm với bệ hạ, còn ngươi lại ngầm mai phục bên cạnh ta, muốn đẩy ta vào vạn kiếp bất phục. Còn Trường Oanh, Trường Oanh cũng là do ngươi hại phải không? Ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi là... Lỗ Hầu nói đến hai chữ cuối thì nghẹn lại, không thốt nên lời. Chu Chiêu liếc ông ta, thần sắc vô cùng phức tạp. Chuyện khác có thể trách Ngân Phương, nhưng có một điểm, quả thực nàng ta không nói sai. Thơ của Lỗ Hầu thật sự là khó ngửi đến mức nghe muốn chết. Ngân Phương bao năm còn có thể nhớ mãi không quên nghĩa phụ, có lẽ là do bị thơ ông ta hành hạ đến mức khắc cốt ghi tâm. Ngay cả Chu Chiêu tự nhận kiến thức phong phú, mà lần đầu đọc tập thơ kia cũng cảm thấy như trúng độc, đầu óc u mê một trận. Lỗ Hầu bị Tô Trường Oanh giữ chặt tay phải đang cầm kiếm. Ông ta liền giận dữ vung tay trái, tát thẳng vào mặt Ngân Phương một cái, khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Xong rồi, ông ta lặng người nhìn bàn tay mình, toàn thân như sụp đổ, sống lưng cũng gập xuống, không còn chút khí thế nào. Người đó là ai? Lỗ Hầu gần như nghiến răng, hỏi ra từng chữ. Ngân Phương đưa tay lau máu nơi khóe miệng, dựa vào mép giường, cười một cách điên dại. Hắn là ai? Tự nhiên là người tốt hơn ngươi 1000 lần. 1000 lần. Nói rồi, nàng ta chẳng buồn để ý đến ánh mắt giận dữ của Lỗ Hầu, mà quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu. Ta biết ngươi nói đúng. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng ta. Ngươi rất giỏi. Trong lòng ta thực sự đã sinh hận. Đến cả ta cũng không biết. Thì ra đời này ta cũng có lúc oán hận hắn, nhưng ta càng hận số phận trêu ngươi, hận đời bạc bẽo. cho dù thế nào, ta cũng sẽ không nói ra hắn là ai. Ngươi đừng phí công nữa. Chu Chiêu khẽ nhướng mày, thản nhiên liếc nàng ta một cái. Liễu Di Nương, không cần phải nói lời cao cả như vậy. Nếu ngươi muốn chứng tỏ bản thân không quá ngu xuẩn, thì ít ra nên bảo mình trung thành với Tiền Triều. Như thế còn có chút thể diện, chứ không phải biến mình thành một người ngu ngốc trong đầu chỉ toàn chuyện nam nữ tình trường. Nói đến đây, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt của vị nhạc phụ tương lai. Lỗ Hầu lập tức căng cứng người. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta chỉ muốn lấy chân đào một cái hố thật sâu, chui xuống rồi lấp đất lại luôn cho xong. Sau cơn phẫn nộ, lý trí dần trở về. Ông ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực. Trong phòng có bốn người trẻ tuổi. Một là con trai ruột của ông, một là con dâu tương lai, một là Sở Vương Điện Hạ, con trai của Bệ Hạ, còn một là công tử quần là áo lượt của nhà Thế Giao. Từ đây bước ra ngoài, mặt mũi ông còn biết giấu đi đâu. Trước thông gia, trước Bệ Hạ, trước bằng hữu, Lỗ Hầu lúc này e rằng thà được chết ngoài chiến trường còn hơn sống mà chịu cảnh ê chề thế này. Quả thực không bằng chết nơi xa trường. Thế bá, Chu Chiêu cất giọng lạnh lùng. Liễu Di Nương chính là dư nghiệt Tiền Triều. Để truy ra kẻ đứng sau, ta phải lập tức đến phủ Lỗ Hầu lục soát nơi ở của Tô Trường Dục và Tô Lăng. Hai kẻ đó không phải là cốt nhục của ngài, mà là huyết mạch của phản tặc. Đình úy tự sẽ bắt người, đưa về xét xử. Lời nói của nàng mang theo sự quyết đoán không thể chối cãi. Hiện tại ta sẽ chưa công bố ra ngoài, nhưng giấy không thể gói lửa. Đây là giới hạn lớn nhất mà ta có thể vì phủ Lỗ Hầu mà che chở. Sắc mặt Lỗ Hầu lập tức biến đổi. Trong chớp mắt, ông đã hiểu rõ ý tứ của Chu Chiêu. Ông nghiến răng, trừng mắt nhìn Liễu Di Nương thêm một lần nữa. Sau đó phất tay áo bỏ đi, bước nhanh ra ngoài. Lúc này, việc ông cần làm chính là mặt dày vô sỉ ôm lấy đùi Bệ Hạ mà khóc lóc. Tay cầm cành gai đến trước cung môn xin tội. Dù sao cũng là ông mù mắt, đến cả kẻ nằm ngay bên gối cũng là nghịch tặc mà chẳng hay. Nếu Bệ Hạ truy cứu trách nhiệm, e rằng không chỉ là mất mặt, mà là mất đầu. Chu Chiêu nhìn theo bóng lưng ông rời đi, trong mắt không giấu được ý trào phúng. Chờ đến khi không còn nhìn thấy người, nàng mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Ngân Phương. Kẻ đã mất máu quá nhiều, yếu ớt đến cực điểm, trong phủ ngươi hẳn còn rất nhiều vật chứng liên quan đến hắn. Ngươi không cần nói, ngươi đã nói với ta quá nhiều rồi. Chẳng phải còn có Tô Trường Dục và Tô Lăng sao? Nơi nào trên thân chúng không giống ngươi, ắt hẳn là giống người đó. Ngân Phương nghe xong, đầu như vang lên từng trận ong ong, ngón tay co rút vài cái, nhưng không dám mở miệng. Chu Chiêu lạnh nhạt tiếp lời. Trước kia là ta nghĩ lệch rồi, không ngờ Ngân Phương lại lớn tuổi đến vậy. Cảm ơn ngươi đã nói ra chuyện ngươi và hắn là thanh mai trúc mã. Ngươi vào phủ Lỗ Hầu làm thiếp, khi ấy Tiền Triều còn chưa sụp đổ, ngươi tuổi đã lớn, không phải loại gián điệp từ nhỏ được nuôi trong trang viên. Ngươi không mất trí nhớ, ngươi còn nhớ tất cả quá khứ. Thảo nào ngươi thường để lộ chân diện mục, chỉ khi tiếp xúc với đám người kia mới hóa thân thành Ngân Phương. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Là gốc gác ngươi hoàn toàn có thể truy ra. Ngươi không phải người vô danh xuất hiện giữa hư không. Cuộc đời ngươi đầy những dấu vết để lần theo. Chỉ cần tra được, năm xưa ai là người trong lòng ngươi, tự nhiên sẽ biết kẻ đứng sau là ai. Ngươi tuy không nói, nhưng cũng chẳng khác gì đã nói hết rồi. Ngân Phương trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt hoảng hốt không tin nổi, thì thào gọi tên nàng. Chu Chiêu, Chu Chiêu không thèm để tâm, quay đầu phân phó với Hàn Trạch, áp giải nàng ta đến Đại Lao Đình Úy Tự, giam giữ cẩn mật, phái người canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không để nàng chết. Nàng tuyệt đối không quên, trong đình úy tự vẫn còn khả năng có nội gián. Dứt lời, nàng liếc mắt ra hiệu cho A Hoàng. A Hoàng gật đầu, cùng Hàn Trạch áp giải Ngân Phương đi. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Tô Trường Oanh và Chu Chiêu. Tô Trường Oanh trầm giọng hỏi, nàng cho rằng phụ thân ta không phải nghĩa phụ của nàng. Chu Chiêu nhẹ gật đầu, nghĩ kỹ lại, chuyện đó không hợp lý. Nếu Lỗ Hầu thật sự là nghĩa phụ, thì ông ấy chẳng cần phải động tay động chân với huynh. Ông ấy vốn đã nắm trong tay binh quyền, muốn tạo phản thì cứ thẳng tay làm. Cần gì vòng vo tam quốc như vậy? Dù ông ấy hồ đồ trong chuyện nữ nhi, nhưng đánh trận lại rất giỏi. Huynh từng rất kính trọng phụ thân mình, giữa hai người còn có huyết thống. Nếu ông ấy thật muốn thao túng huynh, ẩn ý hoặc mượn quan hệ là đủ, đâu cần phải bắt cóc, hành hạ, vẽ ra một màn kịch lớn. Còn nếu ông ấy muốn mưu thêm binh quyền, hắn nên chọn Hàn Tân Trình, tên hồ ly tinh kia, mới đúng. Cách chương.